Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 441. Ngoài thành, Tô Thần cùng Ngạc Sùng Vũ nhìn một chỗ tàn tạ, trong lòng đều cũng có chút thổn thức. Được xưng không thể thất bại yêu tộc đại quân, đúng là vẫn còn ở đây thất bại. Đây là đại thương một lần to lớn thắng lợi. Đối với Ngạc Sùng Vũ, Tô Thần suy nghĩ chốc lát, cũng không nói gì Ngạc Sùng Vũ chính xác. Đồng thời Tô Thần không có phủ nhận Ngạc Sùng Vũ. Tô Thần thái độ như vậy, để Ngạc Sùng Vũ tâm trực tiếp nhắc tới cuống họng. Thật sự là không biết, chính mình nên làm sao cùng Tô Thần nói lời này. Làm Ngạc Sùng Vũ đối với Tô Thần nói ra câu nói này thời điểm. Kỳ thực Ngạc Sùng Vũ chính là hối hận rồi. Mình có thể nghĩ đến chuyện tình. Tô Thần làm thương vương. Nhân tộc chi chủ làm sao có khả năng không nghĩ tới. Thế nhưng đối với Ngạc Sùng Vũ tới nói. Giờ khắc này nên nói không nên nói chính mình cũng là nói cho Tô Thần. Nếu như nói Tô Thần đối với Ngạc Sùng Vũ không hài lòng. Muốn nợ mới nợ cũ một khối coi là. Lúc này Ngạc Sùng Vũ không có càng nhiều biện pháp. Bây giờ Ngạc Sùng Vũ chỉ có thể là hy vọng Tô Thần không nên tức giận. Ngạc Sùng Vũ hiện tại tâm loạn như ma. Có loại hối hận mở miệng cảm giác. Kiến nghị này đúng là có thể. Chỉ có điều lính mới chính là cần tiến hành tôi luyện. Lần này bản vương cùng khắp nơi tu sĩ sẽ ở một bên tiếp ứng. Chính là bởi vì không có yêu tộc khoanh vòng yêu giới. Vì lẽ đó bản vương mới chịu xuất lĩnh đại quân đi tới yêu giới. Làm cho người ta tộc đặt xuống một mảnh đại đại danh giới. Tô Thần nói như vậy. Ngạc Sùng Vũ làm nam bá hầu. Ánh mắt vô cùng lao ra. Kinh nghiệm càng là sung túc. Biết Tô Thần lần này kế hoạch một vài vấn đề. Vấn đề vô cùng đơn giản. Đó chính là ở tình huống như vậy. Tô Thần mang theo đại quân. Không nhất định trong thời gian ngắn bên trong có đầy đủ thu hoạch. Tô Thần truy kích. Yêu tộc bỏ chạy. Yêu tộc chạy. Tô Thần không thể vẫn đuổi tiếp. Thế nhưng Ngạc Sùng Vũ không nghĩ tới. Tô Thần kế hoạch. Không phải Ngạc Sùng Vũ nghĩ đơn giản như vậy. Chỉ ít lúc này Tô Thần nói ra được kế hoạch. Để Ngạc Sùng Vũ sững sờ ở tại chỗ. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên là không biết mình nên nói cái gì. Làm cái gì? Tô Thần ý nghĩ. Kế hoạch. Đúng là quá có tác dụng. Chỉ ít ở vào thời điểm này. Để Ngạc Sùng Vũ thấy được một tia hy vọng. Càng là rõ ràng Tô Thần Hồng mới đại khái. Rốt cuộc là khủng bố cỡ nào? Trảm yêu thành ngoài thành. Ngạc Sùng Vũ bây giờ là bị Tô Thần triệt để thuyết phục. Tô Thần. Nhìn như nói chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Thế nhưng xuyên thấu qua Tô Thần. Lúc này Ngạc Sùng Vũ đã là thấy được một mới tinh nam địa. Không đúng, mới tinh đại thương. Thậm chí là trước nay chưa có người cường hãn tộc. Đại vương anh minh thần võ. Thần mặc cảm không bằng. Ngạc Sùng Vũ mau mau quỳ xuống. Ngạc Sùng Vũ mới vừa rồi còn nghĩ. Chính mình nói cho Tô Thần kế hoạch tai hại sau khi. Tô Thần sẽ không cao hứng. Thế nhưng Tô Thần không chỉ có là không hề không vui. Ngược lại vẫn là như thế động tác. Điều này làm cho Ngạc Sùng Vũ trong lòng có thêm một chút tính toán. Tô Thần chỉ là giam ba câu. Cũng đã ở Ngạc Sùng Vũ trong lòng nhấc lên sóng lớn mênh mông. Chỉ có điều Tô Thần hiện tại lúc này đối với Ngạc Sùng Vũ nói. Vẫn là không đủ thấu triệt. Đối với Tô Thần, Ngạc Sùng Vũ vẫn còn có chút tò mò. Tuy rằng Ngạc Sùng Vũ biết Tô Thần kế hoạch không có vấn đề. Thế nhưng vào đúng lúc này, Ngạc Sùng Vũ vẫn là muốn biết, Tô Thần kế hoạch kế tiếp bên trong đến cùng còn có cái gì? Mặc dù Ngạc Sùng Vũ rõ ràng, Tô Thần kế hoạch, Ngạc Sùng Vũ làm thần tử, sẽ không có quá nhiều vấn đề. Chỉ có điều Tô Thần kế hoạch, ý nghĩ liên lụy đến Nam Địa, liên lụy đến nơi này thời điểm, Ngạc Sùng Vũ làm sao có khả năng không quan tâm? Tô Thần lúc này đồng ý cho Ngạc Sùng Vũ cơ hội. Để Ngạc Sùng Vũ nắm giữ Nam Địa. Như vậy Ngạc Sùng Vũ chính là muốn hỏi một chút. Tô Thần sau một ít tính toán. Đại vương, như thế kế hoạch tự nhiên là không có vấn đề. Chỉ có điều nhiều như vậy địa phương. Cần cấu trúc thành trì. Trận pháp. cùng với các loại vật ứng dụng, còn muốn có đầy đủ người đi hướng về yêu giới bên trong. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Ngạc Sùng Vũ nhìn về phía Tô Thần. Bây giờ đối với Ngạc Sùng Vũ tới nói, dính đến Nam Địa chuyện tình, Tô Thần dính đến Ngạc Sùng Vũ căn bản lợi ích thời điểm. Ngạc Sùng Vũ mặc dù biết mình dằn vặt nói sẽ đắc tội Tô Thần, Ngạc Sùng Vũ đều là mở miệng như thế. Tô Thần âm thầm gật đầu. Ngạc Sùng Vũ làm Nam Bá Hầu, tuy rằng nhìn như già nua lớn tuổi, có chút lão không càng chuyện, trên thực tế Ngạc Sùng Vũ không ngốc, càng là biết Tô Thần kế hoạch rốt cuộc là liên lụy cái gì. Ngạc Sùng Vũ hỏi rất đơn giản, nói đúng là kiến tạo mới thành trì, cần các loại vật liệu, cùng với chủ yếu nhất đồ vật, căn bản là không có nhiều người như vậy, đến tràn ngập đến mới trong thành trì. Đại thương lúc này cũng không đủ người tràn ngập đi vào. Điểm này Ngạc Sùng Vũ rất rõ ràng. Tô Thần dẫn dắt đại quân tấn công yêu giới, Ngạc Sùng Vũ có thể theo. Thế nhưng Tô Thần cùng Ngạc Sùng Vũ, cùng với vô số đại quân đánh xuống địa phương, phải như thế nào thủ vững? Đây là một vô cùng nghiêm túc vấn đề. Không nói những cái khác, chỉ là điểm này liền muốn Tô Thần giải thích. Ngạc Sùng Vũ muốn hỏi một chút Tô Thần, cũng không đủ người. Lúc này Ngạc Sùng Vũ cùng Tô Thần kiến tạo thành trì, không phải là cho yêu tộc trợ giúp kiến tạo sao? Như vậy như thế thành trì lại là có tác dụng gì? Chuyện đến nước này, đối với lúc này Ngạc Sùng Vũ tới nói, đây là vô cùng then chốt một điểm, càng làm cho Ngạc Sùng Vũ trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Tô Thần lập ra kế hoạch theo đạo lý không nên có lớn như vậy kẽ hở. Ngạc Sùng Vũ đều là biết vấn đề chỗ ở, Tô Thần làm sao có khả năng nói như thế đây? Ha ha, Nam Bá Hầu hỏi rất hay. Chỉ có điều Nam Bá Hầu biết gần nhất này 1-2 năm, đại thương nhân khẩu có thêm bao nhiêu sao? Hoặc là Nam Địa bách tính thêm ra bao nhiêu? Tô Thần hỏi như vậy. Lời này để Ngạc Sùng Vũ sững sờ ở tại chỗ. Tô Thần như cùng là sấm sét giữa trời quang, trực tiếp để Ngạc Sùng Vũ không biết làm sao mở miệng. Tô Thần hỏi như thế nói, là có thể bảo đảm Ngạc Sùng Vũ lập tức liền biết Tô Thần phải làm gì, Ngạc Sùng Vũ lại phải làm gì. Mà Tô Thần nói cho Ngạc Sùng Vũ câu nói này, đúng là cùng Tô Thần nghĩ tới gần như, đưa đến để Ngạc Sùng Vũ trong nháy mắt tỉnh táo tác dụng. Ngạc Sùng Vũ trong lòng lập tức bắt đầu tính toán, hơn nữa là đưa ra Tô Thần đáp án. Bẩm báo đại vương, thời gian 2 năm, Nam Địa nhân khẩu có thêm có 2/10 khoảng chừng. Ngạc Sùng Vũ vừa nói như vậy, kỳ thực vẻ mặt đã không phải là như vậy tự nhiên. Ngạc Sùng Vũ tự nhận là trực tiếp ép đến Tô Thần. Thế nhưng Ngạc Sùng Vũ không nghĩ tới chính là, tự mình nghĩ đến chuyện tình Tô Thần nghĩ được. Ngạc Sùng Vũ không nghĩ tới phương diện, Tô Thần càng là đã tính tới. Đã như thế, ở vào thời điểm này tất cả tự nhiên là thay đổi. Ngạc Sùng Vũ tự cho là mình có thể kéo Tô Thần, không cho Tô Thần quá mức cấp thiết viễn chinh yêu giới. Thế nhưng Ngạc Sùng Vũ ý nghĩ, vào lúc này có vẻ vẫn còn có chút đơn giản. Tô Thần mặc dù không có nhiều lời, thế nhưng Ngạc Sùng Vũ rất rõ ràng. Tô Thần cụ thể ý tứ, thời gian 2 năm khoảng chừng, không nói tới điều này địa phương, chính là Ngạc Sùng Vũ chính mình Đông Nam Địa, liền đều cũng có 2/10 nhân khẩu tăng cường, tương đương với 10 người biến thành 12 người. Nhìn như không nhiều, trên thực tế đã là một vô cùng con số kinh khủng. Người có sinh lão bệnh tử, đi ra ngoài tạ thế người ở ngoài, thời gian 2 năm vẫn là thêm ra 2/10 nhân khẩu. Nói đúng là Tô Thần muốn kiến tạo mới thành trì, nghĩ như thế pháp cực kỳ chính xác. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.